Vai ác sư tôn là Mỹ Cường thảm. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm xuống, vạn vật đều tĩnh lặng. Diệp Hàn Anh dẫn Giang Chiếu ra, lặng lẽ quay lại trước tòa cao các mà hắn đã đến vào ngày Chu Quý chết. Cánh cửa sắt vẫn cao lớn và im lìm như trước, sừng sững trong đêm đen. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống người đến, dựa vào hướng đã xác nhận ở tàng thư các lần trước. Nơi trấn áp thiên ma thể, chính là đây. Diệp Hàn Anh đã thay y phục dạ hành, trong khi nói, rút ra cây khoan kiếm. Bề ngoài đây là một đa bảo các, nhưng thực chất lại là nơi trấn áp thiên ma thể của Tu La Thiên đời trước. Từ trước đến nay, mục tiêu của quỷ thủ chính là tìm ra đại trận này, giải phóng thiên ma bên trong, như vậy bọn họ mới có thể trở về ma giới. Lần trước Diệp Hàn Anh đến chính là vì chuyện này, nhưng lại vì cứu Giang Chiếu Dạ mà bị chậm trễ. Lần này muốn rời Thiên Quang Thành, tự nhiên cần phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi đi. Hắn đã nói với Giang Chiếu Dạ về chuyện này. Giang Chiếu Dạ biết các đồng đội của hắn không đáng tin cậy, nên không yên tâm để hắn một mình đến, muốn đi cùng hắn. Giang Chiếu Dạ, vào đi, tốc chiến tốc quyết. Diệp Hàn Anh tiến lên đẩy cửa, tay vừa đưa ra lại rụt về, nhìn Giang Chiếu Dạ. Giang Chiếu Dạ, con muốn nói gì? Diệp Hàn Anh thấy y thần sắc kiên định, biết có khuyên y đi nữa cũng vô ích, thu lại những lời muốn nói, cười nói, cùng vào, cùng rút, ai cũng không được bỏ lại. Giang Chiếu Dạ mày mắt hơi cong lên một chút, đi đến bên cạnh hắn. Cánh cửa lớn mở ra, phát ra một tiếng kéo kẹt nặng nề, ánh sáng lờ mờ lộ ra phía sau cánh cửa. Hai người thân hình như điện, lập tức vụt vào trong cửa. Chúng ẩn giấu khí tức, tạm thời sẽ không bị quang ảnh vệ phát hiện, nhưng khi đi lại trong các, vẫn sẽ có người nhạy bén nhận ra. Trên cao, Quang Kỳ đột nhiên ngẩng đầu. Tại sao ta lại thấy có gì đó không ổn? Quang Bính bên cạnh cười khẩy. Ngươi căng thẳng quá mức rồi. Lúc này yên tĩnh thế này, có gì mà không ổn? Lời vừa dứt, Diệp Hàn Anh liền không cẩn thận chạm phải một cái bình hoa cổ dài trên kệ. Nếu cái bình rơi xuống đất, tiếng động chắc chắn sẽ rất lớn. Giang Chiếu Dạ theo bản năng vươn tay đỡ lấy cái bình, người cũng vì thế mà va vào kệ. Tiếng động không nhỏ, nhưng dù sao cũng tốt hơn tiếng bình vỡ. Thật là suýt nữa. Diệp Hàn Anh thở phào một hơi, đi chậm lại đi. Giang Chiếu Dạ nhẹ nhàng đặt đồ vật trở lại, mong bọn họ không nghe thấy. Diệp Hàn Anh tăng tốc trong tay, nhanh rồi, công tác sắp tìm ra rồi. Phía trên, Quang Kỳ thần kinh căng thẳng, có tiếng động trong đa bảo các. Quang Bính không để ý, có lẽ là cái thứ đó đang hát hơi khó cho ngươi là còn nghe thấy được. Quang Kỳ, chẳng lẽ ta quá căng thẳng rồi? Hắn vẻ mặt nghi ngờ suy nghĩ, nhưng ngay sau đó, cả hai người lại cùng lúc biến sắc. Trận pháp đã được mở ra. Các ngươi đến rồi sao? Trong bóng tối, giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên. Hai người sóng vai đi vào trong bức tường đá. Trước mặt là một tế đài cao, một khối bóng đen bị mấy sợi xích sắt khóa chặt ở giữa. Xích sắt to lớn, có đến 16 sợi, từ bốn phương tám hướng dần thu hẹp lại, hội tụ vào hình bóng mờ ảo có sừng đen, mặt mũi không rõ ràng ở trung tâm. Hình bóng này chỉ có một đường nét mơ hồ, khí đen nồng đậm, không ai có thể nhìn rõ dung mạo thật của hắn. Chỉ lờ mờ có thể thấy hai chiếc sừng đen nhọn cong trên đỉnh đầu. Khi hắn nói chuyện dường như không có âm thanh thật sự vang lên. Câu nói này như được trực tiếp truyền vào trong đầu. Diệp Hàn Anh biết không thể trì hoãn thời gian, tiến lên một bước, tiền bối, chúng ta đến cứu người. Ồ, là Ngân Tâm bảo các ngươi đến sao? Nàng chẳng lẽ không nói cho các ngươi biết, 16 sợi định ma tỏa, không ai thoát ra được. Nó quen nói chuyện rồi. Giọng nói dần trở lại bình thường, giọng nói độc đáo, lại có một âm điệu vô cùng đặc biệt. Diệp Hàn Anh sái nhiên cười. Ta đã đến, chắc chắn đã chuẩn bị vẹn toàn. Chuyện không nên chậm trễ. Ta đến thả tiền bối ra đây. Nói đoạn hắn bay lên cao đài, đi vào trong sương đen. Người trên đài kinh ngạc. Ô, một tiếng, dường như phát hiện ra điều gì đó vô cùng kỳ quái. Chưa đợi Diệp Hàn Anh nói thêm, hắn đã thu lại sương đen. Sương đen tan đi, người bên trong lộ diện thật. Tay Diệp Hàn Anh tức khắc dừng lại. Tiền bối, người trong xích sát, dung mạo, y phục, dáng người, không gì là không giống hệt Diệp Hàn Anh. Diệp Hàn Anh cau mày. Ngươi, sao lại giống ta như đúc? Thiên ma đó cũng cau mày. Dường như cảm thấy rất thú vị. Nói bậy, rõ ràng là ngươi giống ta như đúc. Giang Chiếu Giả cũng bay đến bên cạnh hắn. Ánh mắt rơi trên người thiên ma. Nhìn một lát, nhỏ giọng nói, hắn đang học ngươi. Người trong xích sắt nhìn Giang Chiếu Giả một cái, nhếch khóe môi, cười tà mị. Tuy dung mạo giống nhau, nhưng khí chất lại khác Diệp Hàn Anh một trời một vực. Giang Chiếu Giả nghe thấy bên ngoài đã có tiếng bước chân, vội vàng nói, đừng nói nữa, người đã đến rồi, mau đi thôi. Bên ngoài quả nhiên vang lên tiếng quát lớn. Không còn thời gian để do dự, Diệp Hàn Anh tiến lên nắm lấy tay thiên ma, nói với Giang Chiếu Giả, đi, hoành đoạn sơn mạch ngàn đỉnh cùng sắc, trăng lên phù sơ, trong rừng sâu tĩnh lặng thỉnh thoảng có tiếng chim hót xé toạc màn đêm. Lúc này tiếng hót ngừng lại, được thay thế bằng tiếng vỗ cánh, hai bóng người một đen một trắng rơi xuống đất. Người màu đen sau khi hạ xuống liền phun ra một ngụm máu tươi xuống đất. Giang Chiếu Giả vội vàng đỡ hắn, giúp hắn lau vết máu ở khóe miệng. Quang ảnh vệ, quả nhiên lợi hại. Diệp Hàn Anh tuy đã chuẩn bị xương đen để đối phó với quang ảnh vệ, nhưng quang ảnh vệ 12 người, theo thế bao vây không buông tha. Thiên ma hiện tại đã mất sức mạnh, cũng căn bản không giúp được gì. Bọn họ chỉ có thể dẫn thiên ma phá vây, mới có thể tung xương đen để trì hoãn kẻ địch. Ở trong các trải qua một trận ác chiến, khi thoát thân Diệp Hàn Anh còn đỡ thay thiên ma một cú đánh của xích sát. Nhìn từ ngụm máu này, hẳn đã bị thương không nhẹ. Không, không sao, Diệp Hàn Anh vịn y đứng thẳng, lau khóe miệng, chúng ta đi thôi, các ngươi muốn đi đâu? Đằng sau, bóng người màu đen từ trong bóng tối đi ra, ánh mắt lướt qua hai người. Diệp Hàn Anh nói, hiện tại đã an toàn rồi. Quỷ mẫu các nàng còn ở huyết nguyệt đợi người. Tiền bối không qua đó sao? Thiên ma chắp tay sau lưng. Các nàng đợi ta là ta phải qua đó sao? Ta là bị các ngươi mang ra ngoài, đương nhiên phải đi theo các ngươi. Diệp Hàn Anh ngây người, cười nói, nhưng chúng ta hiện tại phải làm một số việc riêng. Tiền bối đi theo, e rằng sẽ buồn chán. Buồn chán hay không phải do ta quyết định. Ngươi có ma huyết thì là dân của ta. Chuyện của ngươi thì là chuyện của ta. Thiên ma kiêu ngạo nhìn hắn, sau đó nhìn sắc trời, dường như lơ đễnh nói, ngươi xem, rằm sắp đến rồi. Diệp Hàn Anh mày giật một cái, không phản bác nữa. Được, vậy cùng nhau đi. Giang Chiếu Giả nhìn hai Diệp Hàn Anh giống hệt nhau. Không biết vì sao, trong lòng có một cảm giác vi diệu như vậy. Y không lộ ra ngoài mặt, chỉ có ý vô ý nói, nếu chúng ta đi bộ, e rằng quang ảnh vệ sẽ bất cứ lúc nào cũng đuổi kịp. Thiên ma nhìn về phía Diệp Hàn Anh, tiểu hữu, có tọa kỵ nào không? Dâng lên cho bản tôn. Diệp Hàn Anh suy nghĩ một lát, miệng thổi ra tiếng còi. Lúc này cỏ xanh xanh mướt, ánh trăng chiếu ra một mảng xanh tươi. Diệp Hàn Anh chỉ thổi 4-5 tiếng, xa xa vang lên tiếng vó ngựa. Từ xa đến gần, Giang Chiếu Giả trong lòng hiểu ra là Bạch Mễ Côi. Một nhưng y nghe thêm một lát, đột nhiên nói, tiếng vó ngựa dường như không đúng. Hai con ngựa phàm, sức chân cũng không tệ. Thiên ma cũng theo đó mà nghe, cười tà mị một tiếng. Thứ không lên được mặt bàn. Hôm nay chở bản tôn một chuyến. Là tạo hóa của chúng. Diệp Hàn Anh thấy Bạch Mễ Côi đến. Ngừng thổi còi. Cũng có chút kỳ lạ. Sao lại có hai con? Bạch Mễ Côi đã ăn đại linh hoàn. Ngựa phàm làm sao theo kịp sức chân của nó. Giang Chiếu Dạ trong lòng hơi đoán được. Chỉ là chuyện này nói ra thì dài dòng. Y còn chưa kịp mở miệng giải thích. Hai con ngựa đó đã phi đến trước mặt. Một con lông trắng như tuyết. Cao lớn xinh đẹp. Toàn thân không có chút tạp sắc nào. Mắt trong thần chính. Con còn lại lông màu đỏ táo. Lông hơi thô ráp. Lưng xệ xuống. Khó che giấu vẻ già nua. Con ngựa già này kề bên Bạch Mễ Côi. Quyến luyến không rời. Thấy chủ nhân cũ. Tai dựng lên. Hắt hơi một cái. Vẫy vẫy đuôi. Coi như chào hỏi, tiếp tục cọ vào cổ Bạch Mễ Côi. Bạch Mễ Côi không để ý đến nó. Cúi đầu đi đến bên cạnh chủ nhân. Ngựa già vẫn dày mặt theo sau. Diệp Hàn Anh vẻ mặt tức giận như rau cải trắng bị lợn ủi. Ngựa hoang ở đâu ra? Dám trước mặt ta quấy rối Bạch Mễ Côi. Giang Chiếu Dạ giờ khóc giờ cười. Đây là con ngựa ta từng cưỡi một đoạn đường. Không ngờ lại lẫn vào với Bạch Mễ Côi. Diệp Hàn Anh. Hắn tiến lên sờ bờm ngựa già. Tốt một con ngựa đỏ. Trông thật oai phong. Sau này hãy chơi đùa thật tốt với Bạch Mễ Côi. Đúng rồi. Tiền bối muốn cưỡi con nào? Diệp Hàn Anh nắm dây cương hai con ngựa. Nhìn về phía thiên ma. Người chọn trước. Con còn lại. Ta và sư huynh cùng cưỡi. Thiên ma tiến lên dắt con ngựa đỏ. Diệp Hàn Anh cười nói. Tiền bối chẳng lẽ thích ngựa già. Bạch Mễ Côi rõ ràng thần tuấn hơn nhiều. Thiên ma trông có vẻ tính cách kiêu ngạo. Chọn chắc chắn phải chọn con tốt. Thiên ma quay đầu nhìn hắn một cái. Ánh mắt độc đáo. Bạch mã cũng được. Nhưng dùng xong nó phải chết. Nụ cười của Diệp Hàn Anh đông cứng lại. Đi hướng nào? Thiên ma ngồi trên ngựa đỏ, nắm dây cương, nhìn về phía hai người. Diệp Hàn Anh chỉ về phía tây nam. Hắn kẹp hai chân vào hông ngựa, cưỡi ngựa đỏ phi nhanh đi. Diệp Hàn Anh và Giang Chiếu Dạ ngồi trên Bạch Mễ Côi. Không để ngựa chạy nhanh, chỉ từ từ đi dạo. Giang Chiếu Dạ thấy vẻ mặt hắn có chút lo lắng. Nói, đang nghĩ gì vậy? Diệp Hàn Anh nhìn về phía trước. Luôn cảm thấy người này và ta tưởng tượng khác xa quá nhiều. Giang Chiếu Dạ, hắn vừa nói rằm là có ý gì? Diệp Hàn Anh, rằm là ngày ma huyết của ta phát tác, ta cố gắng hết sức cứu hắn. Một trong những lý do là vì hắn có thể giúp ta giải quyết chuyện này. Chỉ cần hắn chịu giúp, ta sẽ không cần chịu đựng sự dày vò của ma huyết dung hợp nữa. Mặc dù ma huyết cuối cùng cũng sẽ dung hợp hoàn toàn. Nhưng nếu đợi tự nhiên dung hợp, ta có thể sẽ mất đi thần trí, biến thành một kẻ điên không hiểu gì cả. Trên đời này có thể giúp ta chỉ có hắn. Giang Chiếu Dạ vươn tay nắm lấy tay hắn. Sao không nói sớm hơn? Còn hai ngày nữa là đến rằm rồi. Diệp Hàn Anh ôm chặt y hơn một chút. Nói ra có ích gì? Vô ích còn làm ngươi lo lắng. Ngươi yên tâm, chúng ta có đồng tâm khế. Dù ta có điên, không nhận ra người khác, cũng sẽ nhận ra ngươi. Huống hồ bây giờ người đã cứu ra rồi. Chúng ta không cần lo lắng vấn đề này nữa. Giang Chiếu Dạ thầm nghĩ. Chỉ cần một ngày chưa làm xong, thì chưa thể coi là hoàn toàn ổn. Nhưng không muốn nói ra làm mất hứng. Liền gật đầu nói. Vậy chúng ta thuận theo ý hắn, để hắn sớm giúp ngươi giải quyết. Ngươi nói đồng tâm khế, chính là cái lần trước đó, cái khế ước liên kết tính mạng chúng ta lại với nhau. Diệp Hàn Anh kẹp bụng ngựa, để Bạch Mễ Côi chạy nhanh, cười nói, lừa ngươi đó, đâu có uy lực lớn như vậy, chỉ là minh ước biểu lộ tâm ý, vĩnh kết đồng tâm của ma tộc chúng ta. Ngươi có muốn không? Giang Chiếu Dạ, ngươi đều đã cho ta rồi, còn đến hỏi ta? Đúng vậy, mặc kệ ngươi có muốn hay không, ta cứ cho ngươi, chỉ cho ngươi. cho ngươi tất cả. Hai Diệp Hàn Anh cười ôm chặt y. Bạch Mễ Côi dưới ánh trăng phi nước đại, chân không chạm đất, nhanh như bay, bóng người trên lưng ngựa một đen một trắng, áo quần đan sen, xuyên qua đom đóm trong đêm hè, đạp tan nước đọng trên bãi cỏ, phi về phía màn sao trải dài ở tây nam. Xa hơn nữa, Thiên Ma đã giảm tốc độ ngựa, nửa cười nửa không nghe tiếng động phía sau, đi bộ một lát, lại thúc ngựa đi về phía trước. Cách Trương